ở show tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 58, một khi phụ nữ đã trở nên đẹp trai, thì đàn ông cũng bằng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, bỗng dưng cảm thấy may mắn khi bà tác giả bộ này không viết nhiều lắm, chứ như mấy bộ khác có chương còn lên tới tận 10k chữ thì chắc tôi xỉu lên xỉu xuống mất GT. Trong mấy lần công diễn trước, trong khi Lâm Phương Phỉ biểu diễn một bài múa còn Úc Phi thì cũng hát một bài. Duy chỉ còn Giang Tư Ngôn và Bành Thần chưa lên sân khấu lần nào. Giang Tư Ngôn thì không nói làm gì, từ trước tới giờ anh cũng chỉ là diễn viên, ca hát hay nhảy múa gì đó đều không phải là thế mạnh của anh, nên nếu anh không biểu diễn thì cũng sẽ chẳng ai nói gì. Hơn nữa, khán giả vẫn luôn khoan dung với Giang Tư Ngôn, mà nhiều khán giả thậm chí còn nói rằng ngay cả khi họ biết Giang Tư Ngôn không hợp với mấy chương trình tạp kỹ, nhưng miễn là anh xuất hiện thì ngay cả anh không nói một từ nào hoặc làm bất cứ điều gì thì họ vẫn sẽ luôn ủng hộ chương trình này. Với khuôn mặt đó thì họ có thể nhìn hoài mà không cần đổi kênh. Nhưng độ khoan dung của khán giả đối với Bành Thần lại không cao như vậy. Chứ không thì dù chương trình đã đi qua quá nửa chặng đường rồi mà vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ tư cách mentor của Bành Thần. Nhưng tổ chương trình vẫn đứng về phía Bành Thần, dù sao cũng là người một nhà cơ mà. Vì thế tất nhiên họ hy vọng Bành Thần sẽ có cơ hội để chứng thực những tin đồn này, mà biểu hiện thời gian gần đây của cô nàng khiến tổ chương trình có cảm giác tiềm lực phát triển của cô rất cao, hơn nữa độ phủ sóng dạo này của Bành Thần cũng rất cao nữa, nếu cô có xuất hiện trên sân khấu của một chương trình tuyển chọn như thế này, thì chắc chắn là đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, trước khi chương trình được ghi hình, đạo diễn đã lén tìm tới Bành Thần và nói rằng ông hy vọng cô có thể chuẩn bị một tiết mục và tới lúc đó thì biểu diễn với vai trò là tiết mục mở đầu. Bành Thần nghĩ một chút rồi đồng ý, bởi vì cô cảm thấy chương trình đã tới chặng đường này rồi, đã đến lúc thể hiện kỹ năng chân chính của cô cho đám anti-fan kia coi một chút rồi. Nhưng biểu diễn cái gì bây giờ? Chắc chắn không thể là hát tướng thanh được rồi. Chưa bao giờ thấy có chương trình tuyển chọn nào mà mentor lại đi hát tướng thanh ý cả. Hơn nữa khán giả cũng biết tài năng hát tướng thanh của cô rồi, cũng thấy cô tham gia vào mấy chương trình như Ước hẹn cùng hát tướng thanh, hay Ước hẹn cùng hát hí khúc. Mấy kỹ thuật đã bày ra thì đều không phải tài năng chân chính, nhưng đúng thực là Bành Thần cũng không muốn biểu diễn lại mấy cái đó. Hơn nữa, đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ, xét tới cùng thì cũng liên quan tới hát hò nhảy múa. Nếu Bành Thần muốn tát thẳng vô mặt của mấy tên anti-fan đó thì cô cũng phải lựa chọn hát và nhảy để biểu diễn thôi. Chứ mấy chuyện như vả mặt này thì chỉ có cứng đối cứng chơi mới vui nha. Chính là kiểu tát vào mặt đám anti-fan kia tới nỗi họ không còn lời nào để nói, chứ không người ta còn tưởng là mình mở tiệc rượu chào đón người ta chê cười mình ý chứ. Cuối cùng Bành Thần cũng chọn nhảy, vì rõ ràng cô am hiểu nhảy múa hơn là ca hát. Cô còn cố tình yêu cầu ekip giữ bí mật nên không chỉ khán giả mà cả những mentor hay huấn luyện viên khác đều không biết lần này sẽ biểu diễn cho tiết mục mở màn. Đừng thấy ngày thường Bành Thần đều làm vẻ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả, nhưng một khi cô đã quyết định phải làm gì thì cô sẽ lên 100. Nghiêm túc để thực hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế kể từ khi quyết định sẽ biểu diễn tiết mục mở đầu, cô đã giảm thời gian ngủ và nghỉ ngơi của mình tới mức tối đa, hầu như chỉ ngủ tầm 2-3 tiếng mỗi ngày. Lần gần đây nhất lúc Tuyết Âm tới tham gia chương trình, cô và Bành Thần ở chung cũng không tệ lắm nên hai người đã bí mật lén thêm bạn tốt. Lúc Bành Thần chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn, thấy Tuyết Âm là một đối tượng hợp tác không tồi, vì thế mà cô đã cố ý nhờ tới Tuyết Âm giúp mình một chút phần vũ đạo. Dù sao thì chắc chắn Tuyết Âm đối với việc khán giả ở thế giới này ưa thích loại hình vũ đạo nào thì am hiểu hơn nhiều, hơn nữa trong việc biên đạo vũ đạo như thế này, nếu chỉ dựa vào một mình Bành Thần thì thời gian này có hơi bất cập một tí, mà nếu có Tuyết Âm hỗ trợ thì thời gian mấy ngày này của cô cũng thư thả hơn nhiều. Tuyết Âm cũng vui vẻ đồng ý, vừa lúc cô cũng mới kết thúc buổi biểu diễn và đang ở nhà nghỉ ngơi, nên Tuyết Âm không hề sắp xếp thêm bất kỳ lịch trình nào khác vào hai ngày này, vậy nên cũng chỉ chuyên tâm ở trong nhà giúp Bành Thần chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới. Vũ đạo lần này Bành Thần chọn chính là nhảy popping. Đây là một loại vũ đạo thuộc kiểu nhảy đường phố, còn được biết đến với cái tên là vũ điệu máy móc. Thường thì loại vũ đạo này cánh đàn ông sẽ chọn nhiều hơn, vì loại vũ đạo này có liên quan tới việc điều động các cơ trên thân thể sao cho linh hoạt. Những dancer chuyên nghiệp đều có thể khiến cho các cơ từ trên xuống dưới đều rúng động theo từng nhịp nhạc. Mà thời gian này Bành Thần cũng chả dành bao thời gian cho việc luyện tập vũ đạo, nên dù có nền tảng vũ đạo từ trước thì cô chỉ có thể sử dụng linh hoạt đoạn ở phần eo và các tứ chi mà thôi. Nhưng mà loại vũ đạo này cũng có một điều đặc biệt, đó là việc nhảy múa đều phải nhịp nhàng theo nhịp điệu, mà loại vũ đạo này tương đối giống với hoạt động của robot và điện nên thường thường vũ điệu này sẽ kết hợp với những loại nhạc tương đối mạnh. Mà kỳ thật việc Bành Thần lựa chọn loại vũ đạo này cũng để không ảnh hưởng đến các thực tập sinh. Bởi vì chỉ có hai nhóm thực tập sinh thiên về vũ đạo, một nhóm thì múa cổ phong trong khi nhóm còn lại thì lại sử dụng nền nhạc ra kết hợp với những vũ đạo nóng bỏng. Nếu Bành Thần mà nhảy theo một trong hai loại phong cách này, thứ nhất là sợ lặp lại, còn thứ hai là sợ hai tiết mục cùng phong cách ở gần nhau như vậy sẽ bị khán giả mang ra để so sánh qua lại. Hơn nữa trong lần công diễn này, vũ đạo nóng bỏng hay nhu mỹ cũng đều có rồi nhưng cái loại vũ đạo đẹp trai như thế này thì lại quá ít. Vì vậy, Bành Thần và Tuyết Âm cũng ăn nhịp với nhau, nhanh tay nhanh chóng chọn popping. May mắn thay, trong mấy giáo viên vũ đạo của Tuyết Âm cũng có một người am hiểu về loại vũ đạo này. Tuyết Âm giới thiệu Bành Thần cho giáo viên vũ đạo đó, và người này cùng đoàn đội cùng nhau lên máy bay tới thành phố A ngay trong đêm. Với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên vũ đạo và khả năng học hỏi trời phú của Bành Thần, cho nên Bành Thần càng ngày càng tiến bộ hơn. Và cũng may là có giáo viên vũ đạo hỗ trợ, mà Bành Thần còn giải quyết xong luôn cả vấn đề bạn diễn. Đại Hải tò mò hỏi Bành Thần, vậy nếu mà giáo viên vũ đạo này không tới thì chị định làm thế nào? Chẳng phải lúc đó chị cũng sẽ không tìm được bạn diễn luôn. Vậy thì lúc đó chị định biểu diễn như thế nào? Bành Thần bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì chị cố mà tìm một người nào đó biết nhảy trong đoàn là được mà. Có phải chuyện gì to tát lắm đâu. Đại Hải, 3 ngày trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới đêm công diễn thứ tư. Lần này là cuộc chiến khốc liệt từ 40 lấy 20 thực tập sinh ở lại. Sau lần công diễn này kết thúc, một nửa số thực tập sinh sẽ rời khỏi chương trình. Đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Không biết có phải là do các thực tập sinh đã quen với loại hình cạnh tranh khốc liệt thế này chưa, mà có thể thấy được rằng tuy họ vẫn rất coi trọng lần biểu diễn lần này, nhưng mỗi người trong số họ đều mang tâm tình vô cùng bình tĩnh. Bành Thần cũng bình tĩnh không kém. Tất nhiên là cô cũng phải bình tĩnh chứ, dù sao cũng xuyên sách không biết bao nhiêu lần, ngay cả chuyện sống chết cũng thờ ơ, thì còn có thể còn cái gì mà không bình tĩnh cho được. Nhưng mà Đại Hải thì lại quá hồi hộp. Từ một tiếng trước khi bắt đầu quay đã thấy cậu thường xuyên chạy qua chạy lại, ra ra vào vào chỗ nhà vệ sinh. Thấy cậu cứ như này, Bành Thần lo lắng cậu sẽ ngất xỉu ngay trước khi bắt đầu quay nên hảo tâm nhắc nhở. Em có muốn ăn chút gì để giải tỏa căng thẳng trước không, sợ lúc chị lên đài vẫn chưa làm sao mà em ngồi dưới đã lăn quay ra rồi. Đại Hải ôm ngực tỏ vẻ yếu ớt, không được em lại phải vô nhà vệ sinh một lần nữa đã. Bành Thần, đồng chí Đại Hải này, tố chất tâm lý của cậu thực sự rất tệ đó. Trang phục biểu diễn của Bành Thần là nhờ tổ tiết mục hỗ trợ chuẩn bị, bên trên là chiếc áo crop top làm lộ vùng eo thon, sau đó lại kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu đen khiến cô trông rất thon thả, chân lại vừa dài vừa thẳng. Hồi trước tham gia chương trình cô cũng không trang điểm nhiều lắm, nhưng lần này cô còn cố ý qua nhờ chuyên gia trang điểm làm cho kiểu trông vừa diễm lệ vừa tinh tế hơn. Đánh mắt thì dùng màu nâu nhạt lót nền, sau đó lại kẻ eyeliner sắc nét màu nâu đậm hơn chút kết hợp với kính áp tròng cùng màu và hàng mi cong vút khiến đôi mắt cô trông sáng và tràn đầy sức sống hơn. Ngoài đánh mắt kiểu trang điểm lần này của cô cũng chú ý tới màu son môi. Lần này sử dụng son dạng kem đánh chuyển sắc từ tông đỏ cam sang tông hồng, tuy không kiều diễm như đôi môi thường xuyên đánh màu đỏ thẫm như trước đây nhưng màu son lần này lại rất hợp tông với làn da của cô, cũng rất hợp với phần trang điểm mắt của cô nữa. Mà bản thân cô cũng có ngoại hình xinh đẹp diễm lệ, nay lại được chú trọng nhan sắc giá trị mị lực càng ngày càng bay lên vù vù theo cấp số nhân. Còn vì màn biểu diễn lần này, mà cô còn cố tình đổi mái tóc ngắn màu hạt dẻ từ trước sang màu vàng kim, đuôi tóc được uốn hơi xoăn nhẹ, lại phối hợp với kiểu tóc mái mới, nên khi nhìn vào gương, cô cảm thấy mình trông y chang như một con búp bê Barbie, hoặc ít ra thì cũng là một con robot có cái mặt đẹp. Với tư cách là người biểu diễn tiết mục mở màn, tất nhiên, Bành Thần cũng chính là người xuất hiện trên sân khấu đầu tiên. Khi ánh đèn trên sân khấu dần mờ đi, Bành Thần quỳ một chân trên giàn giáo, và khi giàn giáo từ hạ dần xuống chỗ sân khấu, không chỉ có khán giả ở khán đài hét lên những tiếng chói tai, mà ngay cả mấy mentor như Giang Tư Ngôn, Lâm Phương Phỉ, Úc Phi cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tới nỗi đến ngay cả mấy thực tập sinh, ngay trong khoảnh khắc Bành Thần xuất hiện trên sân khấu, đã bắt đầu điên cuồng vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật đã cùng Bành Thần luyện tập bao nhiêu ngày như thế rồi, mấy cô gái cũng rất mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy Bành Thần nghiêm túc biểu diễn trên sân khấu. Âm nhạc dần vang lên, một ánh đèn chiếu xuống bao phủ cả thân hình Bành Thần trong ánh sáng. Bành Thần từ từ di chuyển theo tiết tấu, thong thả di chuyển từ đầu tới cổ, rồi từ từ tới ngực, rồi đến cánh tay, đến thắt lưng và cuối cùng là chân. Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người cô, chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ xuất hiện. Bành Thần chậm rãi đứng dậy, thả mình từ trên giàn giáo mà nhảy xuống, tiếp đất bằng một động tác vô cùng đẹp trai. Trên khán đài cũng có người từng coi Bành Thần múa lụa, cũng có người từng xem Bành Thần nhảy hiện đại, nhưng popping thì là lần đầu tiên. Không chỉ là lần đầu tiên Bành Thần nhảy loại vũ đạo này, mà ngay cả trên sân khấu. Đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữa. Bao nhiêu tập từ trước tới giờ thì đây cũng là lần đầu tiên có nhảy popping. Không thể chỉ nói cô đẹp trai, mà phải nói rằng cô đẹp trai tới ngây người. Không chỉ mỗi Bành Thần trông đẹp trai mà những bạn diễn đằng sau cô cũng rất đẹp trai, dù sao đó đều là những dancer popping chuyên nghiệp. Với mỗi động tác tay, chân, thậm chí là động tác lắc cơ thể ngẫu nhiên, đều khiến cho người xem cảm nhận được sự mạnh mẽ cùng với khả năng kiểm soát thân thể gần như tối đa. Phần lớn khán giả có mặt trên khán đài đều chỉ là dân không chuyên, lúc xem nhiều lắm cũng chỉ biết được động tác này nhảy đẹp hay không đẹp, mạnh mẽ hay không mạnh mẽ mà thôi. Nhưng Lâm Phương Phỉ dù sao cũng là người học nhảy nhiều năm, ngay cả khi cô chưa từng thử thách bản thân nhảy popping thì cũng có nhìn thấy nhiều dancer khác nhảy qua rồi. Thực ra trước đây cô đã từng thử một loại vũ đạo tương tự thế này rồi, nhưng lại thất bại. Vì vậy, khi nhìn thấy Bành Thần điêu luyện trên sân khấu, cô không khỏi thở dài. Chào ôi, quả nhiên là một khi phụ nữ đã trở nên đẹp trai, thì đàn ông cũng bằng không cả mà thôi. Cách chương.